Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 192, Kiều Tô, tôi muốn gặp cô ấy, không chờ được nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly thường rất kín tiếng, ra ngoài chỉ mang những chiếc túi thông thường, giá vài trăm tệ, nhưng cô có vài chiếc đồng hồ đắt tiền, một trong số đó có giá hơn 2 triệu tệ. Cô đeo vài ngày và bị Doãn Đình nhận ra. Cô ta còn nghĩ đó là hàng giả. Tô Ly cũng không giải thích. Một lần, Doãn Đình mang nguyên liệu lẩu đến nhà cô ăn trưa, không may làm ướt áo. Tô Ly lấy một chiếc áo từ tủ quần áo cho cô ta. Trong tủ có 5 chiếc túi hàng hiệu. Một trong số đó là mẫu cổ điển của Hermes. Lần trước khi cô đến Nam Đô, cô không mang theo những thứ này. Sau đó Kiều Tích Nha sợ cô sống không tốt, gửi cho cô. Còn một chiếc túi trắng nhỏ của Chanel là lần trước Kiều Tích Nha đến Nam Đô để lại cho cô. Tô Ly định gửi trả lại, nhưng Kiều Tích Nha thấy phiền. Vì cô ấy không thiếu túi đẹp nên nói tặng cô. Còn 3 chiếc vòng cổ đính hồng ngọc tùy chỉnh, chỉ nhìn hộp đựng cũng biết là rất đắt tiền. Lúc đó, Doãn Đình ngạc nhiên, nghĩ là hàng giả và muốn xin thông tin đại lý để mua. Nhưng Tô Ly không thể cung cấp, cô không giỏi nói dối, đành phải nói thật là hàng thật. Doãn Đình và mọi người hỏi xem cô có phải là con nhà giàu. Nhưng Tô Ly im lặng, họ đành bỏ qua, nhưng từ đó biết cô rất giàu. Tiền bạc và danh lợi luôn là thứ dễ khiến con người mê hoặc. Dù sao trong xã hội này, ai mà không yêu tiền, không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng từ đó về sau, cả Châu Tử Mục và Doãn Đình đều trở nên quan tâm đến cô hơn. Một ngày, họ cùng ăn tối bên ngoài. Tô Ly đeo một chiếc đồng hồ trị giá 490.000 tệ. Cả bông tai cũng là của Chanel. Doãn Đình cố ý khen ngợi nhưng Tô Ly giả vờ không hiểu và nhanh chóng chuyển chủ đề. Không lâu sau, Doãn Đình hỏi cô có thể mượn chiếc đồng hồ để đeo thử không? Vì rất thích, nếu cô cho mượn, có lẽ sẽ khó mà lấy lại. Chiếc đồng hồ đó là quà sinh nhật Kiều Phỉ dự tặng. Cô không muốn cho mượn. Đang lưỡng lự, Châu Tử Mục liếc nhìn cô và lảng tránh đề nghị, giúp cô giải tỏa khó xử. Doãn Đình ngồi ở hàng ghế dự thính, nghe cô kể lại chuyện này, mặt lúc xanh lúc đỏ, như nghe thấy những tiếng khinh bỉ và ánh mắt coi thường của mọi người xung quanh. Nhưng cô không thể phản bác. Cô thực sự ghen tị với Tô Ly. Trước đây, khi cô và Tô Ly đi mua sắm, với mức lương của cô, một chiếc váy giá 400 tệ là mức tối đa. Dù Tô Ly cũng mua một bộ quần áo cùng cô, nhưng sau đó họ vào một cửa hàng trung cấp, có một chiếc váy giá hơn 2.000 tệ. Tô Ly chỉ thử một lần, thấy thích liền mua mà không chớp mắt. Cô biết rằng, với công việc đó, lương của cô không cao. Hơn nữa, mới chuyển chính thức, lương tháng chỉ hơn 5.000 tệ. Mua sắm phải tính toán xem tiền trong túi có đủ không. Lúc này, sau khi nghe xong, thẩm phán nhìn Châu Tử Mục, bảo Lâm Tận Dĩ tiếp tục hỏi nhân chứng. Vài phút sau, Tống Thiến Nam rời ghế nhân chứng, ngồi xuống ghế dự thính. Cả hai luật sư tiếp tục tranh luận. Rất nhanh, thẩm phán không tuyên án tại chỗ, mà nói còn nhiều điểm cần làm rõ, sẽ mở phiên tòa vào ngày khác. Đừng lo, phiên tòa tiếp theo ít nhất sẽ diễn ra sau nửa tháng. Ngày kia tôi sẽ đến trại tạm giam gặp cô. Tôi sẽ thu thập thêm bằng chứng có lợi cho cô. Thấy Tô Ly lộ vẻ do dự và lo lắng, Lâm Tận Dĩ nhẹ nhàng an ủi. Anh nói với giọng điệu và vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại mang đến cho người nghe sự yên tâm lớn. Vậy, tại sao phải chờ phiên tòa sau? Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ. Là thẩm phán không tin lời tôi sao? Hiện tại là lời của hai bên đều có lý. Hai camera ở hành lang và con đường nhỏ đều hỏng, không có bằng chứng trực tiếp. Đó là lý do đối phương có thể lợi dụng để nói dối. Lâm Tận Dĩ chưa nói hết lời, cảnh sát đã đến, Anh chỉ nói, cô yên tâm đi, những việc còn lại để tôi lo. Đảm bảo sẽ để cô về thành phố S đón Tết. Vậy, hành vi của Châu Tử Mục, sau này tôi có thể kiện anh ta không? Có thể, Lâm Tận Dĩ khẳng định. Hơn nữa, sau khi vụ án này kết thúc, cô kiện anh ta chắc chắn sẽ thắng. Lâm Tận Dĩ nói rất thuyết phục. Tô Ly gật đầu. Vậy mọi việc còn lại nhờ luật sư Lâm. Nói xong, cô theo cảnh sát đi. Rời ghế bị cáo, cô quay lại nhìn hàng ghế dự thính. Thấy vợ chồng Kiều Giật Hưng và Kiều Tích Nha nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Khi gặp ánh mắt Kiều Phỉ Dự, cô thấy sông mũi cay cay. Ánh mắt anh dường như bình tĩnh, nhưng bên trong đầy những sóng ngầm, tình cảm sâu sắc và sự đau lòng sắp tràn ra. Anh gầy đi, mặt anh vẫn nhợt nhạt, có chút bệnh tật. Cô chưa có dịp hỏi thăm anh như thế nào sau lần nôn ra máu. Lúc này, những ý nghĩ phẩn vơ trong đầu cô biến mất. Chỉ còn những câu hỏi này chiếm lấy tâm trí. Nhưng cô chỉ mấp máy môi, nghẹn ngào, rồi rút lại ánh nhìn. Theo cảnh sát rời đi, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Cô không biết, sau khi cô rời đi, gia đình Kiều và bố mẹ Châu Tử Mục đã cãi nhau kịch liệt ở cổng tòa. Còn đánh nhau, nguyên nhân là mẹ Châu Tử Mục chơ chén đòi tiền thuốc từ gia đình Kiều. Gia đình Châu Tử Mục chỉ thuộc dạng trung lưu, kinh doanh nhỏ, không giàu có như gia đình Kiều. Chi phí phẫu thuật và điều trị của Châu Tử Mục ở ICU trong nhiều ngày, mỗi ngày tốn hơn 10.000 tệ, sau đó còn nằm viện, đến nay đã tốn khoảng 300.000 tệ. Theo bác sĩ, tình trạng của Châu Tử Mục không thể đảm bảo không để lại di chứng. Chẳng hạn như sau này anh ta có thể bị đau đầu, chóng mặt hoặc có thể có máu tụ trong não, cần phẫu thuật mở sọ một lần nữa. Chi phí điều trị sau đó ít nhất là vài trăm nghìn tệ. Vì vậy bà ta đòi 5 triệu tệ bồi thường từ gia đình Kiều. Bà ta tỏ vẻ ngạo mạn. Như thể 5 triệu tệ là quyền lợi của gia đình mình. Không chỉ đòi tiền, còn muốn Tô Ly vào tù. Nói chung, bà ta muốn lợi cả đôi đường. Gia đình Kiều và Tô Ly trở thành những kẻ thiệt thòi lớn. Cuối cùng, nhân viên tòa án đã tách hai gia đình ra. Hòa giải nửa giờ, nhưng không đạt được kết quả gì. Họ rời đi trong không vui. Kiều Phỉ Dự từ đầu đến cuối không nói một lời. Chỉ nhìn gia đình Châu Tử Mục với ánh mắt lạnh lùng. Đặc biệt là khi nhìn thấy Châu Tử Mục, ánh mắt anh càng lạnh lẽo, mím môi rời khỏi phòng hòa giải. Trước khi lên xe, anh đến bên Lâm Tận Dĩ. Ở trại tạm giam không cho phép thăm viếng sao? Lâm Tận Dĩ nhìn anh, gật đầu, kinh quận quy định như vậy, không cho phép thăm viếng, chỉ được sau khi tuyên án. Nhưng tôi muốn gặp cô ấy, không thể chờ đến khi tuyên án. Kiều Phỉ Dự nói rất nghiêm túc, giọng rất nhẹ, cách trương.